Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 543, chúng ta cần nói chuyện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Bùi đại phu nhân, động tác của Dương Chí khựng lại, anh ta quay đầu lại cảnh giác nhìn Bùi đại phu nhân, theo bản năng chắn trước mặt Hàn Khánh Đình, sợ Bùi đại phu nhân cũng giống như Trương Tần vừa rồi, đột nhiên cầm ra. O găm xông lên đờ, em Hàn Khánh Đình một nhát. Sai lầm như vậy anh ta không thể phạm phải lần thứ hai, nếu không thì thật sự có khả năng bị đuổi việc. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Bùi đại phu nhân chậm rãi viện tường đứng dậy, bà có vẻ vẫn còn hơi run rẩy, một tay nắm chặt lấy tấm chăn trên người. Mặt Bùi đại phu nhân vẫn sưng vù, tóc tai rối bời, trên cổ còn hằn vết bầm tím do bị bóp cổ, trên mặt còn dính đầy nước mắt, khiến bà trông tiều tụy và đáng thương vô cùng. Thế nhưng, Bùi đại phu nhân vẫn kiên định nhìn thẳng vào La Duệ, nói từng chữ một, giọng nói tuy chậm nhưng rất rõ ràng. Đội trưởng La, bác sĩ Hàn không làm gì tôi cả, vừa rồi chúng tôi chỉ cãi nhau vì bệnh tình của con trai tôi, cho nên mới động tay động chân. Thực ra, Bùi đại phu nhân liếc nhìn Hàn Khánh Đình, trong mắt ánh lên sự căm hận đến tận xương tủy, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lúc này của bà. Thực ra, vừa rồi là tôi ra tay đánh bác sĩ Hàn trước. Nghe vậy, Hàn Khánh Đình liền hừ lạnh một tiếng đắc ý, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo, nhìn La Duệ và Diệp Ninh Uyển như một con gà trọi vừa thắng trận. Các cảnh sát nhìn nhau, nhất thời không hiểu tại sao sự việc lại đột ngột trở nên như vậy. La Duệ cũng nhíu mày, dù sao thì tình trạng của Bùi đại phu nhân không giống như do đánh nhau gây ra, mà giống như bị bạo hành đơn phương hơn. Hơn nữa, khi các đồng đội của anh ta xông vào cũng đã tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Trong số những người có mặt, người không thể chấp nhận nhất chính là Trương Tần. Anh ta không thể tin được mà gầm lên với Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân, bà đang nói gì vậy? Bà bị điên rồi sao? Tên Hàn Khánh Đình này đã làm những chuyện như vậy với bà. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy. Chẳng lẽ bà còn muốn bao che cho hắn ta sao? Im miệng. Bùi đại phu nhân gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, át đi tiếng nói của Trương Tần, không khách khí cắt ngang lời anh ta. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm, đây chính là hiểu lầm. Bà kiên định nói với La Duệ, đội trưởng La, thả người đi. La Duệ không nhúc nhích, còn Trương Tần thì nhanh chóng bước tới, không quan tâm gì khác, nắm lấy vai Bùi đại phu nhân, lay mạnh bà, khàn giọng nói nhỏ với bà. Bà cả, bà đang sợ điều gì? Nếu bà lo lắng chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, bà cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Chuyện này nhất định có thể giải quyết trong im lặng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của bà cứ yên tâm. Ngược lại là tên Hàn Khánh Đình kia, bà cũng đã thấy hắn ta là loại người như thế nào rồi đấy. Nếu bà tha cho hắn ta, lỡ như sau này hắn ta nói chuyện này ra ngoài thì sao? Loại người như hắn ta rất có thể sẽ xem chuyện này như chiến công hiển hách của mình mà đi khắp nơi khoe khoang. Đến lúc đó, những lời tiếp theo, Trương Tần thực sự không nói nên lời. Anh ta nghẹn ngào, hít mũi, khàn giọng khuyên Bùi đại phu nhân. Cách Trương,